cô nhớ đến chuyện xảy ra ở khu nhà gia đình quân nhân. Liền hỏi, Chu Hoài Thần, anh có nghe chuyện gì xảy ra ở khu nhà gia đình hôm nay không? Cách chương.